Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, nghịch thiên cải mệnh. Hồn Thiên Bảo Giám mỗi một thức thần thông đô là bác đại tinh thâm. Học được trong đó một thức cũng đủ để tung hoành thiên hạ. Mà lấy cửu thức thần thông đẩy ngược ra huyền vũ trụ tồn tại. Theo Trương Đạo Nhất biết, mấy trăm vạn năm qua không có người nào thành công. Thiên nguyên giới từng có tinh tu huyết thương khung tuyệt thế cao thủ giáng lâm một cái tên là Thục Sơn Thế Giới. Hóa thân huyết ma lấy máu thương khung lực huyết tẩy một giới. Sau cùng làm cho thiên tiên hạ giới vây quét người này. Nhưng người này quả thực là bằng vào huyết thương khung bất tử bất diệt lực. Kéo chết thượng giới thiên tiên. Lấy cấp 4 thân sống sờ sờ mài chết cấp 5 thiên tiên. Hồn Thiên Bảo Giám oai. Có thể thấy được lốm đốm, đã từng có nhân tinh tu Bạch Vân Yên, coi đây là căn cơ hợp cửu thiên dương khí, diễn hóa cửu dương thần công. Phương pháp này chí cương chí dương vô kiên bất tối. Người này từng cùng Thương Hải giới đệ nhất cao thủ Lương Tiêu tại Thái Bình Dương một trận chiến. Lương Tiêu chính là Thương Hải giới vạn năm khó gặp một lần kỳ tài. Tự sáng tạo thần công Chu Lưu Lục Hư Công. Lấy phàm nhân thân khống chế vũ nội bát cực lực, bát cực chân khí luân chuyển, vô cùng vô tận. Một trận chiến này Trương Vô Kỵ lấy Bạch Vân Yên làm căn cơ sáng tạo cửu dương thần công rực rỡ hào. Quang, cửu dương cực hạn cửu dương tại ngày. Chiêu này đánh ra trời sinh cửu nhật quả thực là bốc hơi nửa cái Thái Bình Dương. Sau cùng một trận chiến này dùng bình thủ chấm dứt. Sau trận chiến này Trương Vô Kỵ một khi thành danh. Người đưa ngoại hiệu Cửu Dương Chân Quân, cũng có cao nhân chủ tu Kim Thần Hy, coi đây là cơ tu Cửu Thiên Lôi Pháp, lấy thân người đi thiên đạo, tự sáng tạo thần công Cửu Thiên Thần Lôi thật ghi chép. Từng tại che thiên giới một người độc chiến 6 đại chí tôn, đồng thời chiến thắng, lấy này nhất chiến thành danh, người đưa ngoại hiệu, Lôi Điện Pháp Vương Dương Vĩnh Tin, Lôi Pháp vừa ra, vạn ma tránh lui. Hiện tại càng là thành tựu cửu thiên thần lôi đạo quả. Thiên hạ lôi pháp thuộc hắn đệ nhất. Cũng có thiên kiêu đồng tu Côi Hà đãng cùng Điện Thương Hải. Coi đây là cơ. Diễn vô thượng phá diệt lực. Tự sáng tạo thần công Hạch Bạo Chân Công. Từng tại nghịch tiên giới độc chiến 9 đại thiên tôn. Một tay Hạch Bạo quyền đà 9 đại thiên tôn bất đắc dĩ cúi đầu. Sau đó đặng giá tiên tên truyền khắp chư thiên vạn giới. Người xưng Hạch Võ Chân Quân, nghĩ không ra huyền vũ trụ lại còn có một cái khác loại tu thành phương pháp. Tuy nhiên loại phương pháp này giống như càng khó. Trương Đạo Nhất nghĩ đến kinh lịch vừa rồi, không khỏi tự nói. Huyền vũ trụ ngoại trừ dùng cửu thức thần thông diễn hóa bên ngoài còn có thể trước tu bát cực ấn. Đem bát cực ấn quy một ngộ ra hỗn độn ấn, sau đó vẫn phải dẫn động hỗn độn bổn nguyên. Hơn nữa còn phải có hiểu thấu huyền vũ trụ đại năng tại hỗn độn bổn nguyên bên trong lưu lại huyền. Vũ trụ truyền thừa, sau cùng mới có thể lĩnh ngộ huyền vũ trụ. Cái này từng cái khâu chỉ cần có một cái khâu không đúng. Đều sẽ khiến cho lĩnh ngộ huyền vũ trụ trở thành thiên phương dạ đàm. Nhìn ta như thế nào cái cơ duyên này đều giống như bị đại năng an bài tốt. Trương Đạo Nhất trong lòng tư sấn. Hắn thủy chung tin tưởng trên trời sẽ không rớt xuống đĩa bánh. Bây giờ có đại năng cho hắn như cơ duyên này. Rõ ràng có vấn đề rất lớn. Đáng tiếc ta hiện tại hoàn toàn không có cách nào phản kháng. Trương Đạo Nhất trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Hiện tại Trương Đạo Nhất tại những cái kia đại năng trước mặt ngay cả con kiến hôi đều vẫn còn. Không tính là, dạng này lại nói thế nào phản kháng. Chẳng lẽ là muốn lấy ta làm quân cờ? Làm cái đại sự gì? Trương Đạo Nhất não động mở ra nghĩ đến. Căn cứ hắn đời thứ nhất mấy chục năm võng văn kinh nghiệm. Bình thường loại tình huống này đều là có đại năng tại tính toán cái gì? Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Trương Đạo Nhất trong lòng thở dài. Hiện tại hắn tầng thứ thực sự quá thấp. Khó mà phỏng đoán những cái kia đại năng ý nghĩ. Phòng luyện công bên trong. Trương Đạo Nhất nhục thân bị một cỗ lực lượng vô hình kéo lên. Một cái hỗn độn sắc đại kén đem Trương Đạo Nhất nhục thân cái bọc. Cái gì là hỗn độn sắc? Hỗn độn sắc đúng vậy đã có ngàn vạn loại sắc thái có phảng phất giống như vô sắc. Đây là một loại mâu thuẫn nhan sắc. khó mà lấy ngôn ngữ trình bày. Hỗn độn bổn nguyên đem trương đạo nhất linh hồn cùng nhục thân cái bọc, bắt đầu lại lần nữa thai nghén. Đây là một loại từ trên bản chất cải biến. Đã từng trương đạo nhất là 10 tháng hoài thai sinh ra mà ra, mà bây giờ lại là từ hỗn độn bổn nguyên cùng thiên địa dựng dục. Hỗn độn vi phụ thiên địa vì mẹ, thai nghén thần thai. Trong thoáng chốc trương đạo nhất ý thức lâm vào ngủ say, mặc cho nhục thân cùng linh hồn chậm rãi thuế biến. Kén bên ngoài một ngày, kén bên trong 9 năm. Sau 9 ngày, trương đạo nhất ý thức bắt đầu thức tỉnh, phất tay đại kén phá nát, biến thành điểm điểm quầng sáng. Trần Như Nhộng đứng trên sàn nhà, trương đạo nhất cảm giác trong thân thể tràn đầy lực lượng cùng tiềm lực. Đúc thành hỗn độn thần thể lớn nhất không phải lực lượng cải biến, mà là tiềm lực làm sâu sắc, tư chất tăng cường. Vô luận là đối với linh khí hấp thu còn là đối với thiên địa vạn đạo cảm ứng, thần thể đều so phàm thể mạnh lên vô số. Rốt cục có cùng thiên nguyên thiên kiêu phân cao thấp tiền vốn. Chậm rãi nắm tay, trương đạo nhất thấp giọng thì thào nói. Đã từng hắn chỉ là phàm thể, vô luận là tư nguyên vẫn là thể chất đều muốn so với cái kia thần thể kém hơn vô số. Bây giờ hắn rốt cục tại tư chất bên trên đuổi kịp những cái kia thiên kiêu. Thiên nguyên giới thần thể cũng không phải là ngẫu nhiên đản sinh. Chỉ có cấp 7 đại năng con nối dõi mới có thể vừa ra đời đúng vậy thần thể. Mà người bình thường nếu muốn nghịch thiên cải mệnh phá vỡ mà vào kim cương bất hoại là cơ hội duy nhất. Nhưng cũng tiếc kiến thần bất phôi tốt tu. Nhưng kim cương bất hoại lại khó nhập. Thiên nguyên giới nhân khẩu vạn vạn ức. Có thể phá vỡ mà vào kim cương bất hoại lại lác đác không có mấy. Tuy nhiên người người đều biết nói toạc ra nhập kim cương bất hoại liền có thể trở thành thần thể. Nghịch thiên cải mệnh, nhưng là kim cương bất hoại tầng kia ngộ đến đúng vậy ngộ đạo. Nếu là ngộ không đến cũng chỉ có thể đến gần vô hạn. Lại vĩnh viễn không cách nào tiến vào. Thật tình không biết tại trương đạo nhất một mộng 60 năm thế giới kia. Nhân khẩu gần chục tỷ cũng liền không đến 10 người có thể tu thành kim cương bất hoại. Mà trương đạo nhất nếu không phải có tam thế tích lũy, sau cùng ngộ đến bản tâm, cũng sợ rằng sẽ bị vây ở kiến thần bất phôi khó mà tiến thêm. Sau ngày hôm nay sẽ là một khởi đầu mới. Ngay tại trương đạo nhất phá kén mà ra một khắc, hạ trong thành đột nhiên bắt đầu trên trời rơi xuống thiên hoa dưới đất mọc lên kim liên. Thần thể thành tựu thiên địa vì đó chúc, lại có người thành tựu thần thể. Làm gì được ta nhưng thủy chung khó mà ngộ ra cái này tầng cuối cùng. Hạ thành trong công viên, một vị tóc trắng xóa lão nhân nhìn lấy cái này trên trời rơi xuống thiên hoa dưới đất mọc lên kim liên cảnh, trên mặt hiện đầy đắng chát. Đời này của hắn tại 30 tuổi linh cũng đã đem kiến thần bất phôi đẩy đến cực hạn. Sau đó vẫn bị vây ở nơi này. Hắn một mực cách kim cương bất hoại đều chỉ kém một đường. Mỗi một ngày hắn cũng cảm giác mình đang đến gần kim cương bất hoại. Nhưng thủy chung đều kém như vậy một chút. Bây giờ đã qua hơn 100 năm. Hắn cũng biến thành một cái tóc trắng xóa lão nhân. Nhưng vẫn là không cách nào đột phá. Thôi, thôi. Lão nhân đột nhiên giống như suy nghĩ hiểu. Trực tiếp đem nguyên thần tại thức thần quy một. Đã luyện thành đạo thai. Đạo thai thành tựu. Lão nhân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phản lão hoàn đồng. Sau cùng dừng lại tại trung niên thời điểm, ta cuối cùng vẫn là vô duyên với kim cương bất hoại. Trung niên nhân thở dài một tiếng, quay người rời đi, kim cương bất hoại, ta cũng có thể thành. Một cái vừa phá vỡ mà vào kiến thần bất phôi thiếu niên. Nhìn lấy thiên địa này kỳ cảnh, chậm rãi nắm chặt nắm đấm. Trong mắt lóe ánh sáng tự tin. Mẹ, mẹ, trên trời hạ bỏ ra. Mặt đất cũng mọc hoa rồi. Một cái phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương nhìn lấy cảnh tượng kỳ dị này. Lôi kéo mẹ của nàng ngạc nhiên la lên nói. Cái này là có người tiến vào kim cương bất hoại. Tiểu cô nương mẹ giải thích nói. Ta về sau cũng muốn đi vào kim cương bất hoại. Để trên trời hạ hoa. Mặt đất mọc hoa. Tiểu cô nương trịnh trọng nói, nhân sinh muôn màu, một trận dị tượng, ảnh hưởng tới rất nhiều người, cũng cải biến rất nhiều người. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,